Hồi thứ 17, Tề Quốc Viễn mãi vui cuộc đá cầu gấm, Sài Quận Mã cùng bạn xem hội đèn hoa. Thơ rằng: vũ trụ chiều lân lân, sóng ngâm trôi lang thang, giữa trời treo đĩa ngọc, khắp đất sáng mâm vàng. Thấp thoáng người tiên cảnh, vi vu sáo phượng hoàng, trăm năm nào mấy dạo, đùa vui đừng ngỡ ngàng. Người đời thường nói chơi là vô ích, ta lại nghĩ rằng người ta lúc nhỏ chơi say mê mà không biết, đó là điều may mắn lớn. Đến khi lớn khôn, hoặc phải tìm danh tiếng, hoặc phải mua lợi lộc, khổ cho thân người, bôn ba vất vả, có mấy khi mà được giờ một khắc nhàn rỗi. Đến khi công thành danh toại thì cũng là lúc râu tóc đã bạc trắng cả đầu, dẫu có chơi thì cũng chẳng còn đâu để hứng thú. Vẫn có bao nhiêu người công bất thành, danh bất toại mà đã qua đời, thế cũng là một kiếp đời sao? Vì vậy gặp hội thì chơi, phùng trường tác hí, chính là một câu chí lý vậy thay. Nhưng lại cũng phải biết tùy lúc mà vui, tùy nơi mà buồn, biết lẹ tới lui, không thể nào như dòng nước chảy, về đông quên cả lối về. Lại nói Trần Thúc Bảo, nghe nói Lý Tĩnh nói thế, vội tìm về nhà trọ thì thấy các bạn cơm rượu đã xong, đang chờ Thúc Bảo trở về là tính toán tiền nong với chủ quán. Vừa thấy mặt Thúc Bảo, mọi người cùng reo: đại huynh, sao không cho chúng tôi theo vào thành với? Thúc Bảo đáp: mới canh năm mà đã vào thành để làm gì? Bây giờ vào là tốt hơn cả. Vườn Bá Đương lên tiếng hỏi chuyện Lý Huyền Thúy. Thúc Bảo đáp: đem lễ vật đến nạp, tiểu đệ may lại gặp chính Huyền Thúy, Hiền huynh. Nhưng Huyền Thúy vì công việc bận rộn nên cũng không được nói chuyện lâu. Nghe nói đại huynh cũng ở đây, Huyền Thúy gửi lời tạ lỗi. Rồi nói với mọi người: giờ thì hãy mau thu nhập hành lý để mà vào thành. Tính số anh em cởi ngựa có 7 người, cộng tất cả là 30 người. Chào chủ quán họ Đào ra khỏi quán trọ, Bá Đương lên ngựa vừa cười vừa quay lại nói với Thúc Bảo: tần đại huynh, hãy nhìn xem cảnh tượng lôi thôi nhét nhát của anh em mình kìa. Thúc Bảo hỏi lại: sao lại nói thế? Bá Đương chỉ mọi người rồi đáp: chúng ta có 7 người, có cưỡi 7 con ngựa, phía sau lại kéo theo hơn 20 người nữa. Hành lý quanh người cứ như thế này mà vào thành thì sẽ thành một hàng dài từ Nam chí Bắc cũng chưa có dứt. Anh em lại toàn người phương Bắc xa xôi xuống, rất là dễ lạc ngõ, lạc phố. Vào đây lại là để xem các trò vui, vào quán rượu phòng trà cứ cả một đoàn thế mà kéo thì làm thế nào mà đi nổi. Thúc Bảo nghe Bá Đương nói vậy, trong bụng nghĩ thầm: lời của Lý Tĩnh sáng nay không thể tin cả, cũng không thể ngờ cả. Rõ ràng là cả một đoàn thế này mà vào thành thì cởi ngựa cũng phiền, không cởi ngựa thì cũng dở. Bá Đường cùng Thúc Bảo đang bàn cãi mãi không xong, Lý Như Khuê bèn góp vào: hai đại huynh chả cần phải bàn cãi nhiều, chỉ bằng cứ theo cách của tiểu đệ là hay hơn. Người ngựa chỉ cởi tới cổng thành mà thôi, bọn thủ hạ của chúng ta đây này kéo tất cả chúng vào thành để làm gì? Chỉ ở ngoài cửa thành thôi, tìm một cái cửa hàng vắng nào đó, chất tất cả hành lý vô đó, ngựa thì tháo hết yên cương, dắt chúng men vào thành gặm cỏ, uống nước, người thì thay nhau ăn uống nghỉ ngơi. Sài Quận Mã có 2 viên gia tướng rất nghiêm chỉnh, nói họ cai quản tất cả các thứ hành lý, tiền bạc, nào cần thì mang theo để dùng. Bọn thủ hạ ở ngoài này lúc nào trời gần tối lại sang đóng sẵn yên cương đợi chúng ta quay ra. Nghe xong, bạn bè đều nói: bàn có lý lắm thay. Việc vừa bàn xong thì mọi người cũng vừa đến cổng thành. Thúc Bảo sai 2 người lính dắt ngựa của mình. Ta với mọi người có sự khác nhau là đang gánh việc công trên vai, phải mang công văn lẫn thư từ bỏ vào một cái túi áo nào đó mà mang theo. Những thứ này đều có quan hệ đến tính mạng, Chờ đến hoàng hôn, mỗi con ngựa của ta đều phải có yên cương thật vững vàng, có đeo thêm một cái túi nữa. Các ngươi phải nhớ mà làm cho đầy đủ. Thúc Bảo cùng bạn bè giấu vũ khí trong người, đem theo viên gia tướng của Sài Quận Mã đi vào thành. Từ các quan đại thần lộc cao trọng vọng cho đến dân đen trăm họ đều vân mệnh thiên tử, ai cũng tùy sức tùy tài tham dự cuộc hội đèn nguyên tiêu năm nay. Nhà nhà đều trang hoàng lộng lẫy, lụa gấm đủ màu, đèn hoa đủ kiểu. Nhưng nổi bật hơn cả trong kinh thành vẫn là hai nơi: một là phủ đệ của Phò Mã, hai là phủ đệ của Vũ Văn Thuật. Phủ đệ của Vũ Văn Thuật vốn là dinh thự của binh bộ thượng thư, phía sau là một trường bắn, nơi luyện tập tỉ thí võ nghệ của các võ tướng từ nhỏ chí lớn, thường được gọi là tiểu giáo trường, là nơi dân chúng kéo đến nhiều hơn cả, một phần cũng bởi sự đua đòi cổ vũ của đám thiếu niên ăn chơi ở kinh thành. Nhưng ai là người dám lấy tiểu giáo trường của bộ binh làm nơi vào chơi trong dịp Tết nguyên tiêu này? Chỉ có công tử thứ ba nhà Vũ Văn Thuật là Vũ Văn Huệ Cập mới làm được điều này. Vũ Văn Thuật có bốn người con trai. Con đầu là Vũ Văn Hóa Cập, hiện giữ chức trị thư thị ngự sử. Con thứ hai là Vũ Văn Sĩ Cập, lấy công chúa Tấn Dương làm phò mã đô úy. Con thứ ba là Vũ Văn Trí Cập, chuẩn bị nhận chức thiếu giám. Vũ Văn Huệ Cập là cậu con nhỏ nhất, ỷ vào thế lớn của các anh, đang còn ít tuổi nên chưa có ra làm quan, mắt chưa có từng thấy việc binh đao, trong lòng cũng chưa từng có chữ nghĩa văn chương gì. Ngoài thì lụa gấm phủ đầy, ăn toàn những thứ trần tu bát bảo. Theo sau công tử, nếu không phải là hàng bọn du thủ du thực thì cũng là bày côn quan xỉm nịnh, hướng dẫn xúi dục Huệ Cập trong những cuộc chè rượu tối ngày, trai gái đàn hát. Với mồm miệng của bọn thiếu niên trai tráng này thì dù Huệ Cập chưa từng đá được một quả cầu nào cũng được ca ngợi là bậc đá cầu giỏi. Đến nỗi Huệ Cập cũng tin điều này là thật. Đã thế thì phải là nơi tập trung của các anh tài trong nghề đá cầu mới xứng. Biết rõ rằng trong dịp Tết nguyên tiêu náo nhiệt này, mọi người sẽ kéo về Trường An xem hội đèn, công tử bèn lấy tiểu giáo trường của phụ thân để làm thành một sân đá cầu lớn chưa từng có xưa nay. Mới chỉ mùng 1 tháng giêng Tết nguyên tiêu, cũng đã còn tới nửa tháng nữa, đài bán nguyệt của tiểu giáo trường đã được căng kính gấm vóc đủ màu. Một tấm vải lụa hoa sặc sỡ được căng ra làm rạp lớn, tưởng như định che cả mặt trời. Chính giữa cổng ra vào cũng kết bằng lụa ngũ sắc, có đề ba chữ lớn: Quan Cầu Đài. Công tử ngồi trên đài cao, hai bên là hai mỹ nhân được mời từ trong đám kỹ nữ nổi tiếng của các xóm cô đào kinh thành. Một cô được mang tên Kim Phượng Vũ, còn một cô được tặng hiệu là Thái Hà Chi. Hai bên đông tây đài bán nguyệt dựng lên hai tòa lầu thấp hơn, bên trong làm những cầu thang vòng vèo lên đến một cái cửa trang hoàng lộng lẫy gọi là Thái Môn. Những kẻ nổi tiếng trong đám hảo hớn giang hồ không cần phải ăn mặc lôi thôi, không đeo gương vác giáo gì hết, đá cầu kiểu gì cũng được, miễn là lên được Thái Môn thì công tử Huệ Cập ngồi trên đài cao cũng sẽ tặng một tấm lụa, một đỉnh bạc hoa, một thẻ bạc, rồi tùy anh ta muốn tỏ lòng cảm tạ công tử như thế nào cũng mặc. Cũng có nhiều anh đá mãi được lên tới cổng Thái Môn, nhưng còn nhiều hơn nữa đã chẳng xong, lụa cũng không, bạc cũng không, thẻ cũng chẳng được, mà chỉ làm trò cười cho quan khách. Xung quanh hai tòa lầu này là 120 nơi đá cầu, nơi nào cũng được sắp xếp gọn gàng đẹp mắt, trồng cột, dựng lan can đầy đủ cả để đón tiếp thử thách, từ đó mà chọn ra những anh tài vào thi ở trong lầu. Kim Phượng Vũ tức là chim phượng vàng múa, Thái Hà Chi là đám mây màu ngũ sắc bay. Lại nói Thúc Bảo cùng bạn bè kéo nhau vào trong đám người chen chúc ấy. Được một lát, Nhớ tới lời dặn của Lý Tịnh, Thúc Bảo nói với Ba Đường: phàm những việc không cần ganh đua với mọi người thì phải biết giữ điều vừa phải, nhịn nhục mới là bằng hảo hán, phải không hả đại huynh? Bá Đường cùng Sài Quận Mã theo lời của Thúc Bảo đều cố gắng giấu kỹ tung tích của mình. Chỉ có Quốc Viễn cùng Như Khuê lâu nay vẫn quen ung dung mặc sức, nên càng thích cảnh chen vai đỏ cánh, chỗ nào đông cũng xông vào, xô đẩy người khác, xem cho kỳ được các trò vui tận mắt mới thôi. Như Khuê vốn con nhà giàu, còn biết ít nhiều trò chơi. Quốc Viễn thì làm nghề lạc thảo từ nhỏ, chỉ biết riêng chuyện gió to thì đốt nhà, trăng xuân thì giết người, làm gì thấy được những trò chơi lạ mắt của kinh kỳ. Ngay cả quả cầu da có tua gắm kia cũng còn không biết nó là cái gì, phải ghé tai hỏi nhỏ Như Khuê: Lý Hiện Đệ, cái quả tròn tròn có tua kia thì gọi là cái gì? Như Khuê vừa cười vừa đáp để đùa với Quốc Viễn: đó là cái túi đựng chì rất nặng, theo 8 lần 8 độ số của bát quái là 64 cân, chì nấu chảy mà đổ ra thành. Quốc Viễn vẫn thật thà nói: cả ba người khỏe mạnh thế kia, xung quanh thì làm gì mà không đá nó lên trên gác cao để lĩnh thưởng cái tấm lụa cùng đỉnh bạc cho được. Thế ta có thể làm được. Những lời này bất quá hai người ghé tay nhau mà chuyện trò, nhưng vẫn có một tay trong đội phục dịch tung cầu của khách chơi đã nghe được, liền mang ngay quả cầu đến, liền thoáng mời hai người: xin mời nhị vị quý khách thử một lần để giành phần thưởng cho thêm phần danh giá. Như Khuê vỗ vai Quốc Viễn dục: chính là vị này đây, hãy làm cho đúng câu phùng trường tác hí nha Hiện Đệ. Tay tung cầu lôi kéo: xin mời quý khách hãy thử một keo, tiểu nhân bắt đầu tung cầu đây, xin tận tình hết sức phục vụ quý khách. Quốc Viễn lúng túng chưa biết nên làm thế nào, thoáng nghĩ: ta thử cố đá một lần xem sao, nhưng với bọn trong đội phục dịch của Huệ Cặp này thì chúng còn thiếu gì những mánh lới xảo quyệt. Lập tức chúng sẽ tìm ra được quả cầu và cách tung thế nào làm khách chơi không tài nào đá được. Quả cầu mang tên Yến Ngậm Châu Bay Ra Biển phóng tới, Quốc Viễn đã hoa mắt, lại sợ cầu nặng đá không lên nên lấy hết sức bình sinh đá một cái. Chỉ nghe bóp, quả cầu bay tít lên tận trời xanh rồi bị gió cuốn đi đâu mất hút. Hai tay phục dịch thấy quả cầu thì làm ra vẻ quan trọng, kể lễ nông nổi: không biết chúng tôi mắc tội gì đây mà gặp phải cái ông khách quý quá này, thế là bao nhiêu vốn liếng đã bay theo mây gió cả rồi. Quốc Viễn đang bực tức vì mình, nay nghe thêm mấy câu trách móc này thì tay chân cũng thấy ngứa ngáy. Như Khuê sợ xảy ra chuyện không hay vội khuyên giải: anh bạn đây của ta có cả 6 nghề tinh thông trong tay đấy, nhưng mà làm sao mà biết hết được mọi thứ, huống chi mới học đá cầu lần đầu. Đáng ra hai cậu nên hỏi khách một câu đại loại: quý khách nào cao danh quý xứ là gì, ở đâu, hiện giữ chức tước gì? Yến Hàm Châu xuất hải, lục nghệ 6 nghề mà người đàn ông có văn hóa xưa phải biết: lễ, nhạc, xạ, ngự, thơ, số. Nay ta gặp nhau ở kinh đô, mai lại đụng nhau ở chỗ khác thì lại đã ra bậc bạn cũ rồi còn gì. Cũng vì giận các cậu không có lý, chẳng có tình, nên anh bạn mới đá bay mất quả cầu đi như vậy. Ta đứng ra đền cho các cậu đây. Nói rồi rút trong tay áo ra 5 lạng bạc trao cho hai tay phục dịch, vừa kéo vừa nói với Quốc Viễn: chúng ta đi làm vài chén rượu là hơn. Cả hai rẽ đám người đi ra ngoài thì thấy ba anh em Thúc Bảo từ ngoài đi vào. Hai tên gia tướng đi trước rẽ đường, nhưng cũng nhiều người không chịu, không tránh vì chật không lên nổi. Thế là xô xát, kẻ xô người ngã, tha hồ mà quyên náo. Thấy Quốc Viễn Như Khuê đi ra, Thúc Bảo gọi: hai vị đi đâu bây giờ, hãy cùng vào trong này với chúng tôi đã. Thế là cả bọn kéo nhau vào. Chỉ trừ Quốc Viễn, cả bọn đều biết chơi cầu. Thúc Bảo là một tay võ nghệ tuyệt vời, nên đá cầu cũng là một môn quen thuộc, cũng đã từng học qua. Bá Đường cả đến công danh cũng vứt bỏ, nên thứ trò chơi này cũng đã từng trải qua, nhưng cả hai đều giữ gìn không muốn xuất đầu lộ diện. Súng vào khuyên xài quận mã, hãy nên trổ tài cho thiên hạ thấy hết vẻ anh tuấn hào quang. Xài quận mã đáp: tiểu đệ không dám, còn các đại huynh trước mặt tiểu đệ đâu dám múa rìu qua mắt thợ. Thúc Bảo khuyên: chúng tôi tuy có biết qua cái trò này, nhưng cách đá lại không đẹp. Ở đây trăm mắt trông vào, quận mã có tư thái của bậc văn nhân, chẳng còn ai chê trách gì được. Sai quận mã dẫu sao cũng còn mang vẻ hiếu thắng của bậc thiếu niên. Nghe Thúc Bảo khuyên vậy liền thưa: tiểu đệ càng rỡ thế này, không khéo lại dẫn đến chuyện phiền toái sau này. Hai tài phục dịch nãy giờ đứng chực sẵn, mang cầu lại ngay cạnh rối rít: kính mời quý khách thử chơi một quả. Sai quận mã can: hai cậu cứ từ từ, hãy giữ lấy cầu đã. Hai mỹ nhân ngồi cạnh công tử kia liệu có biết tung cầu cho khách không? Một tài phục dịch thưa: quý quan muốn chơi sang như vậy hay sao? Sai quận mã đáp: ta cũng chẳng tiếc gì tiền, phải phiền hai cậu thưa hộ với công tử một câu, ta muốn mời được hai mỹ nhân xuống cùng tung cầu. Huệ Cập cũng vốn là một tay ăn chơi có nồi, nghe tay chân thưa lại, lập tức sai hai mỹ nhân xuống đài để tung cầu với Sài quận mã. Theo sau lại có bốn hầu gái cầm hai quả cầu có tua ngũ sắc. Hai bên làm lễ trịnh trọng chào nhau, cầu ngũ sắc được tung lên. Huệ Cập cũng vội bỏ ghế ngồi ra đứng cạnh lan can nhìn xuống chăm chú. Cả tiểu giáo trường, các sân cầu đấu ngừng chơi để đổ xô lại xem hai mỹ nhân tung cầu cho Sài quận mã. Sai quận mã trổ hết tài bình sinh, so vai múa tay, khi cúi khi ưỡn. Quả cầu lúc này chẳng khác gì một con thoi ngũ sắc bay lượn, khi cao khi thấp, khi gần khi xa. Các gia tướng Vương Tôn công tử đứng trên đài bán nguyệt thi nhau ném lụa ném tiền thưởng xuống. Mấy hầu gái theo hầu lúc nãy giờ tha hồ mà cúi nhặt lụa để lượm tiền. Quốc Viễn vỗ tay dậm chân vui sướng hét lớn: quận mã cứ đá nữa đi, đá được đến tận chiều tối mới giỏi. Nhìn sang hai mỹ nhân chỉ thấy chị này vung tà áo biếc, cô kia phất mảnh quần hồng. Vung tà áo biếc thon thon măng búp dẻo tay, phất mảnh quần hồng hé hé sen vàng nhẹ gót. Ngửa nghiêng đá thấp đá cao, tung lên đập xuống, vào vào ra ra. Ngọc bay tận tượng Phật bà, quay đầu uốn gối thước tha nhịp nhàng. Trổ tài vớt móc dọc ngang, tiếng khen cổ vũ hô vang trong ngoài. Vóc lụa thấm phấn son phai, mồ hôi đậm đến mệt nhoài mới thôi. Đời sau có người làm thơ tán rằng: trên sân mỹ nữ dáng thần tiên, nhờ gió bồng đưa tới đất liền. Má phấn mồ hôi hoa lỗ đổ, mày ngài bụi bám liễu hoang hoang. Xanh xanh vạt áo bay tơi tả, phấp phới dây quần bước ngửa nghiêng. Uốn éo cuộc vui tung lại hứng, tóc mây búi sổ lệch về bên. Lúc này cuộc cầu ở tiểu giáo trường đã hết. Thúc Bảo lấy 24 lạng bạc trắng, 4 tấm lụa đưa tặng cho hai mỹ nhân tung cầu. 2 cái quạt vàng, 5 lạng bạc trắng đưa tặng cho hai tay phục dịch ban đầu đã có công lên tâu với Huệ Cập, rồi lại phụ giúp hai mỹ nhân tung cầu. Lúc này Sài quận mã cũng đã chào đưa hai mỹ nhân về chỗ ngồi. Cả bọn Thúc Bảo chào Huệ Cập rồi kéo nhau ra khỏi tiểu giáo trường. Qua Lam Kiều thì đã thấy các phố dãy đầy đèn hoa huy hoàng, chính là tường bốn bề mã não, cửa năm sắc doanh bồng, ngàn tầm vân mẫu tháp luôn trượng thủy tinh cung, mũ giác ngọc sang sát, áo gấm hoa ung dung, rung rinh sông núi biếc, lấp lánh thế gian hồng. Kìa giữa trời cây lửa đơm hoa, nọ kính đất sen nở vàng bông. Vùng vẫy như rồng thiên rời biển cả, chập chờn như cánh phượng vút không trung. Thiên thời vừa ý, địa lợi góp công, lời hát trong lầu hoa tóm hết phong lan vạn cổ. Cầu đố giữa cầu vẽ, hãy còn giảng giải bất thông. Ngàn dầu xanh biếc một vùng, đèn soi bốn bể, chín châu sáng lòa. Mặt người tươi tựa hoa, sáng trăng sáng đuốc đâu là sáng trưa. Ngựa xe đón đàn sáo đưa, cuộc vui vui suốt canh thừa thừa đôi. Giọt đồng rơi, giọt đồng rơi, thái bình muôn thuở, muôn đời với dân. Thúc Bảo khuyên mọi người hãy tìm những phố nào náo nhiệt nhất mà xem đèn, vì thế tốt hơn. Cả là phố có Dinh Tư Mã thì đèn vừa nhiều vừa đẹp hơn cả. Những lầu cát treo đèn phần nhiều là cảnh ảo của một đêm, thường được kết bằng những cây lao cây trúc, rồi bên ngoài khoác lụa hoa gấm màu, giả màu phú quý. Ở bên trong thì treo nào đèn kỳ lân, trên đèn kỳ lân thì có biển đề bốn chữ lớn, giác vàng lấp lánh, vạn thú tề triều. Trên cửa lầu cao văng một câu đối, vế phải viết: vạn loài thú đều đến chầu, kỳ lân là thần thú, tiêu biểu cho đời thái bình. Triều Chu gặp điềm lành, chúa thánh ra đời quốc hữu đạo. Vế trái viết: nhà tùy hưởng phúc tốt, vua nhân trị nước thọ vô cương. Phía dưới đèn kỳ lân là nhiều các loại đèn hình thù khác vây quanh: đèn rái cá miệng há móng dơ, đèn sư tử lờ mờ đôi mắt, đèn con cọp như nhảy lên cao, đèn con beo muốn kêu như sấm, đèn hươu gắm miệng ngậm đóa hoa, đèn khỉ già trèo cây bức quả, đèn ngựa vằn vó đá như chơi, đèn con voi to như ngôi báo. Các đèn hình thù cái nào cũng đẹp, không thể nào kể hết. Lại còn hình hai vị người xưa cởi hai ngọn đèn hình thú, bên phải là Hạnh Đồng đế quân cởi một đèn hình lừa trắng đang từ từ xa xuống cõi trần, bên trái là Ngọc Thanh lão tử cởi một đèn hình trâu xanh đang đi ra khỏi cửa Dương Quan ở phía tây. Hãy còn bốn câu thơ làm bằng chứng sau đây: đèn thú rung rinh kể đã nhiều, lên lên xuống xuống khẽ quay đều, kỳ lân là chúa muôn loài đó, dẫn hướng sinh linh mở đại triều. Mọi người xem xong khóm đèn kỳ lân ở Dinh Tư Mã thì lại kéo nhau qua dinh binh bộ thượng thư, rồi sang dinh của Dương Tố. Đọc dọc các phố dân chúng cũng treo những đèn lồng nhỏ, bày bài vị thiên tử, thắp nến đốt hương, sáng chẳng kém gì ban ngày. Chẳng mấy lúc đã đến cửa lớn của dinh Dương Tố, lầu cao dựng ngay trước cổng, tất cả đều treo các loại đèn hình chim. Trên cửa lầu cũng có biển khắc bốn chữ lớn: Thiên Triều Nghi Phượng, hai bên là hai câu đối: chim phượng về chầu thiên tử, phượng hoàng được coi là vua các loài chim, ý nói Dương Tố quyền ngang với vua Tùy. Cánh phượng liện trời nam, người đều chịu phúc, râu rồng nghiêng bể bắc, dân được nhờ ơn. Dưới đèn hình chim phượng hoàng là hàng loạt đèn hình chim khác: đèn con hạt đậu cành tùng, đèn gà gắm lượng trên tầng mây xanh, trong rừng liễu đèn con oanh, đèn con công đứng bên cành tường vi, vẹt cuốc mỏ nhát le le, mỗi loài mỗi vẻ le te theo đồi. Người ơi, mở mắt mà coi. Các hình đèn chim này cũng thế, cái nào cũng lung linh sáng ngời, trăm phần qua mỹ, kể thật không hết. Hai phía phải trái cũng có hai hình người xưa cởi hai đèn hình chim. Vì nhân lễ mừng sinh nhật Dương Tố, phía bên phải là hình Tây Trì Vương Mẫu cưỡi chim thanh loan từ Giao Trì bay xuống dự yến, phía trái là hình Nam Cực Thọ Tinh đang cưỡi chim bạch hạc hải ốc hạ xuống để mừng thọ. Hãy còn bốn câu thơ làm chứng sau đây: đèn chim chen chúc đầu non cao, hãnh diện hơn thua được dự vào, xanh thẳm tầng mây vua phượng ngự, muôn loài vỗ cánh động trăng sao. Mọi người xem xong đèn ở cổng Dương phủ thì cũng vừa canh một, ai nấy vội vàng đi về phía cửa đông. Quốc Viễn từ nhỏ sống cảnh lạc thảo, chưa bao giờ đặt chân đến nơi phố phường, chứ đừng nói gì đến kinh đô. Nay lại được vào Trường An giữa Tết Nguyên Tiêu, nhìn cảnh đèn nến huy hoàng, trống chiêng vang trời, Quốc Viễn cũng không biết nói gì với bạn bè, chỉ biết ngẩn mặt ngờ nghệch, xoa hai tay để các bạn túm áo lôi theo bên nào thì lôi. lại thêm dễ mừng dễ sợ, quay nghiêng quay ngửa, nhìn ngó khắp nơi, vỗ tay giọng chân, dẫu có nhắc cũng lại quên ngay. Thúc bảo bàn: giờ ta vào cửa Trường An, đến hoàng thành để xem đèn hoa, ở cửa cung nữa là xong. Đến trước cửa Ngũ Phụng lâu, người đông nghẽn cả lối đi. Trước mặt Ngũ Phụng lâu dựng thêm ngự đăng lâu, có hai viên đại thái giám ngồi trên hai ghế dựa khảm hoa bạc. Bên trái là ti lễ giám Bùi Tịch, bên phải là nội kiểm điểm Tùng Khánh. Lại có 500 quân cấm vệ, mặc áo gấm có thiêu hoa tròn, mỗi người đều cầm côn sơn màu đỏ, đứng nghiêm chỉnh trước ngự đăng lâu. Tòa lâu này không chỉ làm bằng lụa là gấm vóc bình thường, mà còn dùng những thứ nguyên liệu, hương liệu của hải ngoại. Rồi những thứ châu ngọc vàng bạc trong cung cũng được mang ra để trang hoàng, thật xứng đáng với tên ngự đăng lâu. Trên cửa lầu cao cũng có treo tấm biển khảm bốn chữ lớn: Hoàng chiếu thiên hạ. Hai bên là hai câu đối khảm vàng: 3.000 thế giới vang đàn hát, mười mấy đô thành mượt gấm nhung. Đến cảnh ở ngự đăng lâu này thì đúng chẳng nơi nào dám sánh. Vương Bá Đường, Sài Tự Xương, Tề Quốc Viễn, Lý Như Khuê đến xem ngự đăng lâu, hết chỗ này đến chỗ khác, lúc chen vào lúc lách ra, rồi cũng vào phòng trà, kéo vào quán rượu, hoặc vào nhà ca hát, chẳng nghĩ đến chuyện về. Thúc Bảo đã bao lần khuyên họ đi ra cổng thành, nhưng chẳng ai chịu nghe. Không biết rồi chuyện sẽ ra thế nào, xin xem hồi sau sẽ rõ.